Thập thế ác nữ, chương 75, phần 10. Chuyện ở Vương Phủ 3, Vương Phi đối Tam Nương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Ngày kế, trước tỉnh lại là Thầm Tha. Chờ hắn tẩy sơ một phen tiến vào sau, phát hiện nàng còn ở ngủ say. Bước lên trước, nhìn chằm chằm bò ngủ ở giường tân chân. Trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ nói không rõ tư vị tới. Hắn không nghĩ tới, bọn họ ở trên giường thế nhưng như vậy phù hợp. Liền phảng phất thật sự trời sinh một đôi. Hắn hảo mỹ nhân, lại thiên phú dị căn. Cho nên dục vọng rất nặng. Mà nàng thật là thân kiều thể nhuyễn nại đầy ngã điển phạm. Bị hắn lăn lộn hơn phân nửa đêm, lại vẫn có thể thừa hoan. Kia hoa huy, tê cũng chỉ hơi hơi sưng đỏ chưa từng bị thương. Không giống cơ thiếp nhóm bị hắn tác muốn một lần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Hắn nhìn mắt, liền giúp nàng nhấc lên chăn che lại lòa bối. Sầm cười chí vừa lòng đến rời khỏi môn. Hôm nay trong phủ tới khách khứa, là Thẩm Tha ở Kinh Châu kết bạn vài vị bạn tốt. Thẩm Tha cùng nhị hữu ở hoa viên tiểu đình cộng uống tán gẫu. Tô Nhiên thấy viên trung mãn trì hoa sen nộ phóng, không cấm nổi lên ý thơ, lôi kéo Thẩm Tha, tống nhân phải đối thơ. Thẩm Tha cũng là rất tốt phong nhã, hơn nữa cũng xác thật có ba phần tài tình. Làm nha hoàn lấy bút mực giấy tới, đề bút dính mặc trên giấy huy viết, dương dương nhiều liền nổi lên thiên hảo văn. Tống huynh, bổn vương bêu xấu. Ba người cầm viết tốt thơ trao đổi lẫn nhau duyệt. Tống nhân xem đến không được gật đầu khen ngợi. Thẩm Tha một trận đắc ý, đang muốn khiêm tốn một phen, chợt nghe một tiếng thanh uống. Thẩm Tha quay đầu nhìn lại, lại là Tần Chân trừ đi một người thị vệ kiếm, phi thân nhảy xẹt qua hồ sen. Trường kiếm thế nhưng thẳng tắp chiều hắn đâm tới. Thẩm Tha bản năng chợt lóe, vừa chuyển đầu, Tần Chân kiếm xoát một tiếng để ở hắn trên cổ. Vương gia, bọn thị vệ ong dũng mà đến. Thẩm Tha, ta tối hôm qua liền nói quá, ngươi dám đối ta dùng hạ lưu thủ đoạn, chính là ở tìm chết. Tần Chân vừa tỉnh tới, nhớ tới đêm qua bị ám toán sự, liền một trận cáu giận. Cái gì chó má thân phận cũng mặc kệ, chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn này đáng chết nam nhân. Thẩm Tha đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nguyên lai ngươi còn sẽ võ công. Cái này làm cho hắn đối nàng tò mò càng bị kích phát. Nàng một cái bình thường thôn phụ, đâu ra như vậy tuyệt diệu khinh công. Người nói, người tưởng thế nào chết? Nàng hung hăng trừng mắt. Vương gia, thị vệ trưởng sắc mặt trắng bệch, hướng Tần Chân quát, người dám thương vương gia, cũng biết là phạm vào tử tội. Mau để kiếm xuống. Thẩm Tha lại là không sợ, hướng bọn họ xua xua tay. Các ngươi đều đừng tới đây. Nói xong, cầm Tần Chân kiếm, cười nói, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ta không tin ngươi bỏ được giết ta. Tần Chân trong lòng mắng thanh nằm tao, này chết nam nhân so nàng còn không biết xấu hổ a, ta nói rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi muốn giết ta, ta không một câu oán hận. Nói đến này, hắn ngược lại dư vị khởi đêm qua cùng nàng triền miên tư vị tới. Đêm qua nàng không có như vậy hung ác trừng mắt hắn, ngược lại nhu tình như nước, phong tình vạn trùng. Ngươi cho rằng ngươi như vậy nói, ta cũng không dám động thủ. Tần Chân một trận cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, tay cầm kiếm đột nhiên đi phía trước đẩy, lại sau này dùng sức vừa kéo. Thẩm Tha đau đến thất thanh kêu ra, lòng bàn tay bị vẽ ra một đạo thật sâu vết kiếm, trên cổ cũng bị cắt ra một cái tinh tế vết máu tới. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng thập phần đau. Bọn thị vệ thấy một màn này, sắc mặt đều trở nên chết bạch, xông lên liền phải chiều nàng chém giết. Thẩm Tha lại là bắt lấy nàng hướng phía sau một túm, không màng chảy huyết tay phải, hướng mọi người nói, đều đi xuống, ai cũng không chuẩn thương nàng. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, vừa mới nữ nhân này muốn giết hắn, vương gia thế nhưng còn che chở nàng. Này, này, quả nhiên là cái đa tình vương gia a, Tam Nương, ngươi xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Nói động thủ liền động thủ. Thẩm Tha dùng khăn bao ở chảy huyết tay, lại lau lau trên cổ Tế Ngân, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đã không có ý cười, lại mang theo một cổ nhất định phải được hung ác. Hắn đến nói, nàng thành công khơi mào hắn hứng thú, hắn nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Tần Chân đẩy ra hắn, xoát đem kiếm vào vỏ, sau đó ném cho vừa mới thị vệ, nhìn hắn nói, Thẩm Tha, ta không thích người khác cưỡng bách ta, càng không thích người khác đối ta dùng hạ lưu thủ đoạn. Tối hôm qua sự, chỉ này một lần, lại có lần sau, người trên cổ thương, liền không phải như vậy thiện. Nói xong liền đi, đi rồi vài bước, lại quay đầu xem hắn. Tĩnh Vương gia, hiện tại ngươi nên đã biết, ta có thể là cái nguy hiểm nhân vật, còn muốn cho ta ở trong phủ đương bà vú sao? Thiên nếu thích ngươi, bổn vương cũng không thể làm tiểu thế tử không có nãi ăn. Hắn liếm liếm trên tay dính huyết, nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt tựa như chỉ kên kên, trên mặt đầu thứ đã không có điếu ngươi dây xích. Vương gia, này nữ tử đến tột cùng người nào? Bị thương ngươi, lại vẫn như vậy dung túng nàng. Tống Nhân vẻ mặt hứng thú. Vừa mới kia mỹ diễm nữ tử nhất kiếm đâm tới khi lãnh khốc biểu tình, lại có loại kinh tâm động phách mỹ đâu? Cái này, ta cũng rất hiếu kỳ. Thẩm Tha nắm ly nhẹ nhàng vuốt ve, đầy mặt đều mang theo dư vị. Nghĩ đến này không đến một tháng thời gian, Tần Chân cho hắn cảm giác thế nhưng như là một quyển sách. Mỗi phiên một tờ đều có kinh hỉ, lòng bàn tay đau đớn truyền đến, kêu hắn ẩn ẩn hưng phấn. Một cái liệp báo giống nhau nữ nhân, thật sự thực mê người a. Càng đừng nói nàng kia mỹ diệu trên giường công phu, nàng nói không thích dùng sức mạnh, kia thích hắn như thế nào đối nàng. Quỳnh Ngọc Huyền, tỷ nữ Thanh Nhi chính cẩn thận cấp Vương Phi trải đầu. Vương Phi hỏi ngày gần đây trong phủ sự, Thanh Nhi nghe vậy, liền nhớ tới phía trước sự, hứng thú bừng bừng nói cho Vương Phi nghe. Cuối cùng, lại khó hiểu hỏi, Tam Nương đem Vương gia đâm bị thương, vốn nên là tử tội, vì cái gì Vương gia không tức giận đâu? Liễu Ngọc Trinh lăng hạ, chậm rãi cười, nghe ngươi nói, ta nhưng thật ra đối này Tam Nương tò mò. Thanh Nhi, trong chốc lát kêu nàng tới gặp ta đi. Đã từng nàng chỉ cùng Tần Chân đánh quá đối mặt, lại chưa tiếp xúc nhiều hơn hiểu biết. Hiện giờ nghe Thanh Nhi nói lên, nhưng thật ra nổi lên hứng thú. Phu nhân làm gì muốn gặp nàng? Tả hữu bất quá thêm một cái mỹ nhân. Tóm lại phu nhân địa vị sẽ không bị bất luận kẻ nào dao động. Vương gia yêu nhất chính là ngươi. Thanh Nhi cho rằng nàng là lo lắng phải bị tân mỹ nhân đoạt sủng, liền như vậy an ủi. Cũng thật là sự thật. Này trong phủ tiến vào mỹ nhân một năm so đã hơn một năm, khả năng được sủng ái có một tháng, đều khó lường. Vương gia yêu nhất chính là Vương Phi, đây là toàn phủ người đều biết đến sự, những cái đó nữ nhân cũng biết. Liễu Ngọc Trinh cười cười, buông quyển sách, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, nàng là tiểu thế tử bà vú, vốn cũng hẳn là trông thấy nàng, nghe nói nàng tới sau, tiểu thế tử đều không yêu khóc, trong phủ người đều đang nói là nàng công lao, ta làm tiểu thế tử mẫu thân, là nên là cảm tạ nàng. Cảm tạ cái gì? Đây là nàng nên làm, nàng chính là một tháng một lượng kim đâu, ta cũng chưa nàng một nửa nhiều. Thanh Nhi nói thầm câu, Liễu Ngọc Trinh bật cười, ninh ninh nàng mặt, hảo, đi thôi. Tần Chân bị đưa tới Vương Phi Quỳnh Ngọc Uyển. Tiến đến khi, Vương Phi đang ở trong vườn trích hoa. Thấy nàng tới, liền đem lẵng hoa đưa cho Thanh Nhi. Hướng Tần Chân vẫy tay, lại cười nói, đừng khẩn trương, ta tìm ngươi tới, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút lời nói nhi. Ở Vương Phi đối diện ngồi xuống, nhậm nàng cẩn thận đánh giá. Nàng cũng ở quan sát vị này Vương Phi. Nàng vào phủ cũng có một tháng, nhưng vẫn chưa gặp qua Vương Phi vài lần, đều là an an tĩnh tĩnh, cho nàng ấn tượng chính là ôn hòa điềm đạm cùng thế vô tranh. Cùng Vương gia hậu viện những cái đó mỹ nhân nhóm, toàn không giống nhau, này có lẽ chính là Vương gia đặc biệt sủng nàng nguyên nhân chi nhất đi. Tam Nương thật là cái mỹ nhân phôi, nghe nói ngươi mới 18 tuổi, so với ta còn nhỏ mấy tuổi. nhưng thật ra làm khó ngươi. Liễu Ngọc Trinh lôi kéo tay nàng, trên dưới nhìn kỹ, mỉm cười gật đầu khen hay. Ngươi đem tiểu thế tử chiếu cố rất khá. Phân nội việc mà thôi. Phu nhân quá khen, nàng đạm cười trả lời. Liễu Ngọc Trinh cùng nàng nói một lát lời nói. Thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong chấn định, liền nổi lên chút tâm tư tới. Thanh Nhi, các ngươi đều trước tiên lui hạ. Liễu Ngọc Trinh càng xem nàng càng vừa lòng, quay đầu phân phó đi theo tỷ nữ. Đãi mọi người đều sau khi rời đi, mới bắt lấy Tần Chân tay nói. Tam nương, trước đó vài ngày vương gia cưỡng bức ngươi thân mình, có phải hay không? Nàng tuy cũng không quản sự, nhưng trong phủ phát sinh lớn nhỏ sự tình, lại đều rõ ràng. Hơn nữa có Thanh Nhi cái này trung tâm hộ chủ tỷ nữ, sợ có người đoạt vương gia đối nàng sủng ái. Nhưng phàm là vương gia cùng nữ nhân phát sinh chuyện này, nàng đều hỏi thăm đến rõ ràng. Phu nhân, Tần Chân nhíu lại mày. Vương phủ như vậy nhiều mỹ nhân, nàng cũng chưa từng hỏi đến quá. Thế nào vương gia ngủ nàng một lần, nàng liền để bụng, chẳng lẽ là đối nàng có sở cầu? Thấy nàng hồng thấu gương mặt, Liễu Ngọc Trinh hơi hơi mỉm cười, nắm tay nàng, ôn nhu nói, tuy có chút quá mức, nhưng thỉnh ngươi không nên trách tội vương gia. Hắn kỳ thật không phải người xấu, hắn làm được như vậy quá phận, ta tưởng hắn là quá thích ngươi. Ngươi, hẳn là cũng thích vương gia đi, nếu không nói lên này bị khinh bạc việc, nàng cũng sẽ không chỉ là mặt đỏ, mà vô chán ghét phẫn hận chi sắc. Phu nhân có chuyện thỉnh nói thẳng. Nàng thẳng nhíu mày, thầm nghĩ nàng nói thích, cùng thầm tha thích không phải cùng cá tính chất. Hiện tại thầm tha, đương nhiên là thích nàng, bởi vì nàng cũng là cái mỹ nhân sao. Hắn sở thích chỉ là nàng mặt, thân thể của nàng thôi, là mang theo hiệp ngoạn ý vị, là không có tôn trọng. Người thật là băng tuyết thông minh. Liễu Ngọc Trinh nhẹ gật đầu, thu hồi tay. Nếu ngươi cũng thích vương gia, kia thỉnh giúp ta một cái vội. Thỉnh tiếp thu hắn, cũng tận lực làm hắn yêu ngươi đi. Phu nhân vì sao như thế? Nàng này yêu cầu, thật là có điểm mới mẻ. Liễu Ngọc Trinh phiết quá mức, sắc mặt có chút khó coi. Sau một lúc lâu lại sâu kín thở dài thanh. Cũng thế, đã là ta có cầu với ngươi, liền không nên giấu ngươi. Nói đến này, nàng trong mắt đột rớt nước mắt. Cầm khăn tay nhẹ lau đi nước mắt, mới ngẩng đầu nói tới. Ta tuy là vương gia chi thê, lại không yêu hắn. Lúc trước là hắn cường cưới ta. Nguyên bản ta ái chính là hắn đại ca. Hắn biết rõ ta ái chính là hắn đại ca a, nhưng hắn cầu tiên hoàng tứ hôn. Tuy hắn vẫn luôn đối ta cực hảo, nhưng ta chính là vô pháp tha thứ hắn. Ta hận hắn, nói đến thương tâm chỗ. Vương Phi một chút mất khống chế khóc lên. Nàng là lại bộ thượng thư chi nữ, đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng nàng từ tiểu quan hệ thân hậu, thanh mai trúc mã, này hai huynh đệ đều thích nàng. Nhưng nàng thích chính là đại hoàng tử. Vốn dĩ đại hoàng tử hứa hẹn nhất định sẽ cưới nàng, kết quả cuối cùng cưới nàng lại là nhị hoàng tử. Thành thân lúc sau, bọn họ liền dọn tới rồi Giang Nam. Nàng liền lại chưa thấy qua đại hoàng tử, cũng chính là hiện giờ hoàng đế. Này 5 năm tới, nàng không có một ngày không nghĩ niệm hắn, cũng không có một ngày không hận thầm tha. Mặc cho hắn đối nàng thật tốt, cũng không thể đền bù nàng trong lòng thống khổ căm hận. Nàng hy vọng có người có thể tới giúp nàng. Nếu vương gia yêu người khác, liền sẽ hết hy vọng đối nàng buông tay. Nhưng trong phủ vào như vậy nhiều mỹ nhân, cũng vẫn như cũ khóa không được hắn tâm, làm nàng càng ngày càng thất vọng. Hôm nay nghe thấy Thanh Nhi nói lên, lại làm nàng trọng châm hy vọng. Vương gia tuy hảo mỹ nhân, nhưng cũng sẽ không dùng hạ tam lạm thủ đoạn dùng ở nữ nhân trên người. Hiện giờ lại nghe nói hắn cấp bà vú hạ dược cưỡng bức nhân ra thân mình, bị nàng đâm bị thương cũng chưa sinh khí. Nàng liền cảm thấy, cái này cứu vớt nàng nữ nhân rốt cuộc xuất hiện. Cho nên nhất định phải trông thấy nàng, gặp mặt hàn huyên vài câu, liền càng thêm vừa lòng. Nàng chính là chính mình chờ người kia. Tam nương, ta tại đây trong phủ mỗi ngày đều ở giày vò, Người từng yêu người sao? Người nếu từng yêu người, liền sẽ minh bạch ta loại này tâm tình. Ta một ngày cũng không nghĩ đối mặt hắn. Thỉnh ngươi đáp ứng ta, giúp ta đi. Nếu có thiên hắn yêu ngươi, ta liền tự do, lòng ta phóng một người. Nếu ta không đi gặp hắn, ta sợ chính mình luôn có thiên muốn chết héo tại đây trong vương phủ. Nàng trong hai mắt thống khổ là chân thật, nước mắt cũng là chân thật. Nàng không có hoài nghi nàng lời nói, chỉ là nghĩ tới Thẩm Tha. Hắn sở hữu thống khổ, chính là bởi vì nàng không yêu hắn đi. Càng thống khổ càng phóng đãng hình hãi, cuối cùng chỉ có thể ở xa đọa chung tìm kiếm vui sướng. Này hai người đều ích kỷ, ít nhất ở tình yêu thượng là ích kỷ, đều chỉ vì chính mình. Vương Phi tuy lương thiện, nhưng ở tình yêu thượng là không có thiện lương. Nếu không sẽ không làm nàng đi làm như vậy sự. Biết rõ nàng là có trượng phu có hài tử người đâu. Bất quá, như thế chính hợp nàng ý, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Tần Chân đem chính mình khăn tay cho nàng. Thấy nàng vui sướng cười khai. Lại bỏ thêm câu. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng là có thù lao hỗ trợ. Hẳn là, nghe nàng muốn thù lao. Liễu Ngọc Trinh trong lòng càng yên tâm. Nàng như vậy thực tế Liễu Ngọc Trinh càng thêm vừa lòng. Có thể sử dụng tiền mua được. Kia thật là không thể tốt hơn. Vương Phi lập tức gọi tới Thanh Nhi. Đem cất chứa dương gỗ nhỏ mang tới. Đem tiểu dương mở ra. Bên trong tất cả đều là kim thỏi cùng châu báu ngọc thạch. Mấy thứ này đều về ngươi. Nhưng ngươi cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Sự thành sau, ta lại đưa ngươi một dương. Vậy đa tạ phu nhân. Tần Chân bế lên một cái dương châu báu rời đi. Thanh Nhi thật sự tò mò. Hỏi Vương Phi nói. Phu nhân, người thế nào không duyên cớ đưa nàng như vậy nhiều bảo bối. Thanh Nhi hầu hạ ngươi như vậy lâu. Cũng không đưa ta như vậy nhiều đâu. Người ăn bậy cái gì dấm. Nàng thu tiền của ta. Là vì ta làm việc. Liễu Ngọc Trinh tâm tình rất tốt. Ninh Thanh Nhi khuôn mặt. Thầm nghĩ nàng nhưng ngàn vạn đừng làm cho chính mình thất vọng. A Thẩm Tha buổi tối từ tiệm gạo trở về. Trực tiếp liền tới rồi Tần Chân nơi này. Đẩy môn phát hiện Tần Chân chính mặt mày hớn hở kiểm kê đồ vật. Mà trên bàn phóng một đống lấp lánh sáng lên vàng bạc châu báu. Đến gần mới thấy rõ nàng ở điểm ngân phiếu. Người đâu ra như vậy nhiều tiền. Thẩm Tha lắp bắp kinh hãi. Duỗi tay muốn đi sờ trên bàn châu ngọc. Bị Tần Chân hung hăng chụp đánh khai. Đừng chạm vào tiền của ta. Chấm. Nói xong, lại thần sắc cổ quái nhìn mắt hắn. Nhàn nhạt nói. Này đó châu báu, là Vương Phi đưa ta. Chấm. Nàng thưởng ngươi. Thẩm Tha trừng mắt nàng. Nàng không có việc gì thưởng ngươi như vậy nhiều tiền làm cái gì. Thế nhưng chạm vào đều không cho hắn chạm vào một chút. Nàng này phúc tham tiền tâm trộm bộ dáng. Hắn cũng là đầu một hồi thấy, mới biết được nguyên lai nàng thích tiền. Người thật muốn biết nguyên nhân, ta sợ nói, vương gia ngươi pha lê tâm muốn vỡ vụn. Nàng lúc lắc đầu, đem ngân phiếu toàn cuốn lên bao ở, lại bỏ vào dương nhỏ. Trong lòng vui sướng hài lòng, Vương Phi ra tay thật là hào phóng. Hiện tại nàng đã từ bần cùng thôn cô, thăng cấp thành tiểu phú bà lạp. Nói, Thẩm Tha sắc mặt trầm xuống. Trực giác chính mình không nên cầu thật, còn là muốn nghe, nàng đem dương nhỏ tàng tiến quầy, dùng đem tiểu khóa khóa lại, mới quay đầu nhìn về phía hắn. Vương Phi cho ta này đó tiền, muốn ta giúp nàng một cái vội, nàng hy vọng ta tới câu dẫn ngươi, hảo kêu ngươi yêu ta, lại phóng nàng tự do. Im miệng. Thẩm Tha sắc mặt đại biến, sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên ra tay một phen bóp chặt nàng cổ. Cả giận nói, người thật to gan, dám nói hưu nói vượn châm ngòi ta cùng Vương Phi quan hệ. Người muốn chết có phải hay không? Xem đi, ta liền nói không thể nói. Quả nhiên, người không ngừng pha lê tâm, còn muốn ta mệnh. Tần Chân một trận xích cười. Xem ra này tiền vẫn là đáng giá. Nàng thật sự như vậy nói. Thẩm Tha sắc mặt hôi bại, chậm rãi buông ra tay. Thân thể giống mất hồn giống nhau. Ngã ngồi trên mặt đất. Là, Tần Chân nhìn hắn thống khổ bộ dáng. lại không tính toán buông tha hắn. Đếm kỹ nói, Vương Phi nói ở trong phủ sống một ngày bằng một năm. Nói nếu lại ngốc đi xuống sẽ chết héo ở chỗ này. Nói nàng hận ngươi ghét ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thẩm Tha Phùng trụ mặt, nhiệt lệ nhịn không được trượt xuống. Nàng nói mỗi cái tự đều giống dao nhỏ cắm trong lòng khẩu, làm hắn đau không thể ức. Nhưng hắn lại biết, nàng nói mỗi cái tự đều là chân thật. Vương Phi nguyên bản là cá tính tình ôn hòa, nhưng hôn mặt sau đối hắn, trước nay đều lạnh như băng xương không triển cười. Này 5 năm tới, hắn tận tâm ái nàng sủng nàng, khá vậy che không nhiệt nàng tâm. Hắn há có thể không biết, hắn trong lòng thống khổ, chưa bao giờ so nàng thiếu. Người đã như vậy ái nàng, vì cái gì chưa bao giờ nói cho nàng hoàn chỉnh chân tướng. Tần Chân ở trước mặt hắn quỳ xuống, dùng khăn tay lau đi hắn trên cằm nước mắt. Một bên nhẹ hỏi, tiên hoàng vốn là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền hắn. Là hắn tự nguyện đem cơ hội nhường ra. Yêu cầu duy nhất, chính là muốn Thẩm Phục đem Liễu Ngọc Trinh nhường cho hắn. Thẩm Phục đáp ứng rồi. Buông tha tình yêu, muốn giang sơn, Thẩm Phục cũng ái Liễu Ngọc Trinh. Nhưng kia tình yêu phân lượng, còn chưa đủ trọng, ít nhất không trọng đến nguyện ý làm hắn từ bỏ giang sơn quyền lợi. Nếu Thẩm Tha đem chân tướng báo cho, nàng tưởng Liễu Ngọc Trinh chưa chắc sẽ không yêu hắn. Ta không thể nói, ta không nghĩ làm nàng thương tâm. Hắn trong lòng quá mức cực kỳ bi ai, thế cho nên chưa đi nghĩ lại. Nàng thế nào sẽ biết việc này? Chỉ chảo qua tay nàng khăn lau mặt, người đảo cũng có trận ngu đần. Nàng tới gần qua đi, nhẹ nắm trụ hắn tay. Vương Phi hoa đồng tiền lớn để cho ta tới câu dẫn ngươi. Ngươi suy xét hảo, muốn hay không đuổi ta ra phủ. Nàng mềm như bông thanh âm, nghe được nhân tâm chung một tô. Thẩm Tha một chút quên mất thống khổ, mở to ửng đỏ mắt thấy nàng. Bổn vương vì cái gì muốn đuổi ngươi ra phủ? Không đuổi ta đi, đó chính là hy vọng ta tới câu dẫn ngươi la. Nàng từ hắn trong tay lấy qua tay khăn, nhẹ nhàng xoa trên mặt hắn nước mắt, khóe miệng hàm xuân mặt mày mang tình, cùng bình thường hoặc lãnh đạm hoặc giận dữ ánh mắt khác nhau rất lớn. Biết rõ nàng là bởi vì kia đôi châu báu mới lộ ra như vậy tới câu dẫn hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng nổi lên điểm gợn sóng. Hắn đột nhiên đem nàng phác gục trên mặt đất, như vậy nói, hiện tại ta có thể đối với ngươi làm hết thảy muốn làm sự. Tần Chân khóe miệng một câu, nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại vương gia có thể đối ta làm bất luận cái gì sự. Thẩm Tha cảm xúc phập phồng, vốn định muốn cúi đầu thân thượng kia mặt hồng, lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình mọi cách câu nàng, phản bị nàng các loại kháng cự, còn dám đánh hắn mặt đá hắn chân thương hắn thân. Bằng cái gì hiện tại nàng vừa nói câu dẫn, hắn liền vô cùng cao hứng đem chính mình đưa tới cửa đi. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lạnh lùng, hư khởi, ngươi cho rằng bổn vương tưởng đối với ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có 3 phần tư sắc, liền quên mất chính mình thân phận. Bổn vương trong phủ mỹ nhân dữ dội nhiều, không thiếu ngươi một cái. Nói xong, liền đứng dậy phất tay áo mà đi. Cách chương.